Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 72, vợ tôi đang ở trong tay con trai ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang chiêu chiêu siết chặt nắm tay, anh đã bỏ thuốc đây là phạm tội, gã đàn ông đó cười nham nhở, khuỷu tay chống lên đầu gối, nghiêng người về phía trước. Văn Minh nhắm mắt trước màn hình, 2-3 giây sau, anh mở mắt, đôi mắt nhạt màu của anh như bị nham thạch chảy qua hóa cho tàn. Rất khó để biết, dưới vẻ bình tĩnh bề ngoài, bên trong có phải là ngọn lửa như quỷ dữ, có thể thiêu rụi mọi thứ không còn dấu vết. Bàn tay nổi gân xanh như ma quái giữa đêm khuya, anh hờ hững nhấc điện thoại trên bàn, bấm số trên mảnh giấy. Trước mặt Giang Chiêu Chiêu, khuôn mặt kẻ kia vừa ngạo mạn, nay co rúm lại. Hắn nói, đúng vậy, là phạm tội, chẳng phải tôi vừa bị tạm giữ đó sao? Hai tay hắn bẻ khớp, phát ra những tiếng răng rắc ghê rợn, khuôn mặt vẫn nhếch nhác với nụ cười đồi bại. Tên đã cướp người đi kia, sao không có bản lĩnh nhốt tôi cả đời đi? Hà, không phải cô vẫn rơi vào tay tôi sao? Đợi lát nữa để tôi từ từ thưởng thức. Giang Chiêu Chiêu kìm nén cơn buồn nôn đang dâng trong ngực. Vậy có lẽ anh sẽ thất vọng thôi. Hôm nay không tiện cho lắm. Gã nhìn thái độ của Giang Chiêu Chiêu, hiểu ngay ý cô đang ám chỉ điều gì. Hắn chỉ thấy chuyện này thật buồn cười, cười nghiêng ngả. Chẳng lẽ cô Giang nghĩ tôi là kẻ biết thương hoa tiếc ngọc à? Phí Phong cảm thấy vô cùng tức giận khi nhận được cuộc gọi của Văn Minh. Nhà họ Phí ở Tân Cảng ngầm lộng hành, đã tạo dựng nhiều mối quan hệ dọc tuyến đường, dùng cả những thủ đoạn không minh bạch để tranh giành tuyến vận tải. Ngành vận chuyển năng lượng là một mối làm ăn khổng lồ, ổn định và lợi nhuận rất cao. Đó là thứ Phí Phong phải nài nỉ khắp nơi mới có được. Vận chuyển nhôm thỏi là hoạt động kinh doanh hợp pháp nhất của nhà họ Phí. Không hề báo trước, đột ngột bị dừng lại, Phí Phong hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng rõ là đã động chạm đến. Ông lớn, nào, nhưng một điều rõ ràng, loại hình vận chuyển này không thể trì hoãn, nếu nhà họ Phí bị đẩy ra, ngay lập tức sẽ có gia tộc khác thế chỗ. Đến lúc đó, nhà họ Phí sẽ không còn cơ hội dù chỉ là húp phần nước. Lúc này, điện thoại của Phí Phong reo lên, nơi gọi đến là Bình Đô. Phí Phong vốn là người khi ngạo mạn, ngay cả điện thoại cũng để cho đàn em tiếc. Nhưng hôm nay, trực giác mách bảo hắn cần tỏ ra lịch sự. Hắn nhai chỗ máu khô nơi khóe miệng, kẹp điếu thuốc giữa răng hàm. Alo, ai vậy? Giọng nói lạnh lẽo của Văn Minh vang lên. Tôi họ Văn, Bình Đô, họ Văn. Giới quan chức Bắc Kinh đối với Phí Phong chỉ là một nơi xa xôi khó chạm tới. Phí Phong không biết gia tộc họ Văn ở Bình Đô. Nhưng lời mở đầu như thế này khiến hắn cảnh giác, khơi dậy sự nhạy bén mà bao năm hắn từng trải trong giang hồ. Phí Phong ổn định tâm trạng, xin ông nói, vợ tôi đang ở tay con trai ông, bảo anh ta trong vòng 10 phút phải đưa người đến đồn cảnh sát gần nhất. Phí Phong trong đầu như nổ tung, tháng trước là ông đưa con trai tôi vào trong đúng không? Nhà họ Phí hoạt động tại Tân Cảng, con trai ruột của Phí Phong bị bắt. Điều này ảnh hưởng lớn đến uy tín của ông với đám người dưới quyền, những kẻ đang theo ông trong giang hồ. Văn Minh rõ ràng không có kiên nhẫn, ngón tay anh phóng to bản đồ trên máy tính bảng, giọng nói không lớn nhưng mang ý nghĩa nặng nề. Chắc là đồn cảnh sát Cổ Thanh Lâm, khói thuốc từ miệng Phí Phong thở ra, con trai của ông, đối phương đã nắm rõ được hành tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như đang đùa nghịch con mồi trong chiếc hũ. Đối phương nhìn xuống ông với ánh mắt của một kẻ ở vị trí cao hơn. Là kẻ đã quen làm đầu sỏ, ai lại dễ dàng nhận thua. Phí Phong thầm nguyền rủa một tiếng, mẹ nó, vợ ông một nhiên xông vào. Lão Phí, số tiền chúng ta tích cóp bị đóng băng rồi. Với loại người này, khi gặp phải cuộc truy quét, họ luôn sẵn sàng bỏ trốn. Tiền tiết kiệm ở nước ngoài là kế hoạch dự phòng cho lúc đường cùng. Phí Phong vẫn chưa cúp máy. Lần này thật sự hoảng hốt. Cái gì? Ông quát vợ mình. Người bên kia, ở Bình Đô, lại cười lạnh. Phí tổng, tin tức có vẻ hơi chậm đấy. Vận chuyển trong nước, tài sản ở ngoài. Bắt người, thả người. Phí Phong cuối cùng cũng nhận ra năng lực của người ở Bình Đô này. Không phải là thứ ông có thể đối phó. Ông Văn, ông bình tĩnh. Tôi sẽ bảo thằng nhóc đó thả người ngay. Văn Minh cảnh cáo, tốt nhất là thế. Nếu muộn một phút, tôi không dám đảm bảo ông sẽ không chịu thêm tổn thất. Giang Chiêu Chiêu nhìn gã đối diện, một thanh niên vô cùng cầu thả, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện nam nữ, thực sự không biết nói gì. nói hắn bắt cóc, hắn cũng không dùng bạo lực, kéo người lên xe, khóa cửa xe lại là coi như xong. Xe cứ chạy trên con đường cao tốc, không biết đang đi đâu. Đột nhiên, điện thoại của hắn reo lên, tiếng la hét tức giận như sấm sét từ một bà la sát chốt xuống. Giang Chiêu Chiêu từ xa cũng nghe rõ được 8-9 phần. Là bảo hắn thả người, Phí thiếu gia tức giận đến mức muốn phát điên. Không phải, chị ơi, chị là ai vậy? Chị thật sự rất khiến người khác thất vọng. Lần trước làm tôi vào đồn, lần này lại để bố tôi tới đánh tôi. Giang Chiêu Chiêu mím môi, như chim cút. Nhân lúc tinh thần của gã thanh niên này ổn định, việc quan trọng nhất là phải để anh ta thả cô xuống xe an toàn. Chàng thiếu gia gãi đầu gãi tai một hồi, không kiên nhẫn dùng chân đá vào lưng ghế lái. Thả người, tìm một đồn cảnh sát, dừng xe. Tài xế liếc nhìn biển báo hai bên đường. Đồn cảnh sát cổ Thanh Lâm có được không, cậu chủ Phí? Một tiếng bực bội lại vang lên. Tùy, Giang Chiêu Chiêu thầm thở dài. Đôi khi, theo sai người tài xế chỉ là cái bao chịu đựng cơn giận thôi. Khi cô bị đẩy xuống xe, loạng choạng suýt ngã, trước cửa đồn cảnh sát nghiêm túc và khiêm tốn, đậu một chiếc Ferrari Roma màu bạc nổi bật không hợp thời. Mặt trước của chiếc xe trông rất kiêu ngạo, giống như một con rắn hổ mang đang thu mình chuẩn bị tấn công. Màu bạc titan, dưới ánh nắng, yên tĩnh mà áp bức người khác. Giang Chiêu Chiêu đương nhiên biết ai đã cứu cô. Có hai người có khả năng cứu cô. Một người là Văn Minh, một người là bạn thân có tình cảm sâu sắc ở thành phố Thượng Hải. Dù ở đâu, ngoài Văn Minh và Hứa Chi Ý, trên thế gian này chắc chắn không còn ai khác có khả năng và tâm huyết để cứu cô. Và bây giờ, là ở Tân Cảng. Giang Chiêu Chiêu trước tiên ngạc nhiên vì Văn Minh lại có tài chính mạnh mẽ đến thế. Thứ hai, chiếc xe này hình như không phù hợp với hình tượng con cháu quyền quý nhưng đang phải vất vả gây dựng sự nghiệp của anh. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa chính là người xuống xe là Văn Ý. Văn Ý rất thích áo dài, hôm nay mặc một bộ màu đỏ lựu, điểm xuyết những hoa văn mảnh mai màu xám nhạt và tím quý. Cổ áo chữ V càng làm nổi bật cái cổ thon dài của cô. Trên gáy có một con bướm sơn men sống động, rung rinh như sắp bay lên. Cô đeo kính râm đen, vẻ mặt lại lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong cách đối lập như vậy, kết hợp với thân hình mảnh mai và khí chất lạnh lùng của cô. Thật sự, vượt trội và khác biệt. Không ngờ là Văn Ý đến đón cô. Giang Chiêu Chiêu đứng nguyên tại chỗ, ngẩn ra. Văn Ý dùng ngón trỏ móc mũi kính, kéo xuống, nhìn chằm chằm vào Giang Chiêu Chiêu. Ngẩn ra làm gì, vào trong đi. Chàng thiếu gia Phí lại từ xe thương mại lao xuống, đuổi kịp Giang Chiêu Chiêu, thổi sáo về phía Văn Ý. Ê, cô ấy tôi không thể động, còn cô thì sao, người đẹp, có thể làm quen một chút không? Nói xong, hắn ta định nắm lấy tay áo của Văn Ý, Giang Chiêu Chiêu lập tức đẩy tay hắn. Đừng đụng vào cô ấy. Cách chương.